Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, đại giết hại. Một cái tiếp một cái đầu lâu, Converter dung kiều cầu phiếu, Long Vương, cũng phải Long Vương, thánh địa bảo vệ, ngoặc kép, cái này một người tồn tại, là tất cả mọi người hy vọng. Mà Trần Giao tiên tử đã xuất hiện ở Nhan Như Ngọc các nàng bên này. Chị Trần Giao, vậy, là Tiểu Phi sao? Yên tâm, là hắn, không sai được. Hắn từ trong tiểu giới thiên nguyên trở về. Trần Giao gật đầu một cái, nhìn kích động đến khóc thầm Nhan Như Ngọc các người. Rõ ràng người đàn ông này ở trong lòng bọn hắn vị trí. Hôm nay Dịch Tiểu Phi không chỉ là trở về. Thực lực còn cao hơn một tầng lầu, cho dù là Trần Giao cũng cảm giác mình không cách nào sánh bằng. Hy vọng, cuối cùng vẫn là rơi vào người đàn ông này trên mình. Nhất là người đàn ông này không biết từ đâu tới người giúp. Những cái kia xa lạ hơi thở người, cản trở yêu vực cùng ma vực người. Những người này, hình thái khác nhau, có một ít tuyệt đối không phải yêu vực cùng ma vực người. Ha ha, thật lâu chưa ra ngoài. Chủ nhân nguyện ý thả chúng ta đi ra. Lần này giết một thống khoái. Thoải mái, thoải mái. Ngoặc kép, cửu kiếm đồ giám tầng thứ ba những đất kia nguyên cảnh cường giả. Một mực bị kẹt ở cửu kiếm đồ giám trong. Hơn nữa trước bọn họ trong đầu. Cũng vang lên một giọng nói. Đó là chủ nhân thanh âm. Lần này nếu là lập công. Liền có thể ở bên này sinh hoạt, không cần tiến vào cửu kiếm đồ giám trong, bọn họ trình độ nhất định, có thể hưởng thụ được tự do. Đây là bọn họ một lần cơ hội, đối với cơ hội lần này, tất cả mọi người đều ở giao dịch. Những thứ này là người nào? Quỷ điêu, bọn họ rốt cuộc là ai? Ngược lại một bên khác, yêu vực cùng ma vực người, ở ứng đối ở trên. Hoàn toàn xuất hiện vấn đề, bởi vì trong này một ít người khủng bố, hơn nữa hơi thở kia ở trên, đều không phải là ma vực cùng yêu vực người. Chân chính ma, chân chính yêu, cũng có hiện tại trước mắt, mà một bên khác, kịch liệt nhất giao chiến lực, là Dịch Tiểu Phi ra tay, một người cản trở hôm nay yêu vực cùng ma vực thiên nguyên cảnh. Hơn nữa còn phơi bày ra áp chế tình thế. Hai bên tỷ đấu, ngược lại không phải là một tầng thứ. Không nghĩ tới, còn có người có thể từ trong tiểu giới thiên nguyên sống trở về. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt, xé kéo, bầu trời bị vỡ ra một đạo không tử. Từ bên trong xuất hiện một người, đương thời người xuất hiện lúc này yêu vực cùng ma vực thiên nguyên cảnh. Đều là nhận ra đối phương, thiên linh đao tôn. Cái này đến chàng trai, cũng không phải là nhân vật tầm thường, đạt tới thiên nguyên cảnh đại viên mãn tầng thứ, vượt qua 1000 lực rồng, là ngươi, ngày này linh đao tôn, năm đó Dịch Tiểu Phi, nhưng mà ngăn trở qua, chẳng qua là khi đó thiên nguyên cảnh còn không cách nào hạ xuống. Đối phương chỉ là một tia nguyên thần thôi, chưa từng ngờ tới, người này thực lực chân thật. Lại có thể sẽ là như vậy cường hãn. Xem ra, ngươi còn nhớ bổn tôn. Thiên linh đao tôn nhìn Dịch Tiểu Phi. Cười lên, ngươi cũng là tới tìm chết sao? Chết, ngươi lấy là mình làm đến sao? Lần này bất kể là yêu vực cùng ma vực. Chính là phải đem bên này chiếm lĩnh. Còn như ngươi chống cự. Cùng ngươi tương quan người. Một cái cũng sẽ không lưu lại. Diệt tộc tai ương. Đây cũng là xâm chiếm tiểu giới diện, nhất định phải làm sự việc, là các người mới đúng, không chừa một mống, oanh, Dịch Tiểu Phi đang đợi thiên nguyên cảnh bước vào, mà hôm nay lại tới thiên nguyên cảnh truyền đưa tới, tựa hồ đã đạt đến yêu vực cùng ma vực có thể làm được cực hạn. Dẫu sao để cho thiên nguyên cảnh tới, trong này trận pháp cần phải tiêu hao ma thạch, vẫn là yêu thạch. Đây tuyệt đối là rất số lượng kinh khủng, mấy trăm tỷ, cái này chịu đựng nổi tới, áp lực không nhỏ, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi ở kích thích thái hư luyện thể thuật dưới, có 1000 lực rồng, trực tiếp đạt tới 2000 lực rồng. 2000 lực rồng, đây cũng là bước vào đến thiên nguyên cảnh đại viên mãn tầng thứ. Tổn thương tộc nhân ta, tổn thương ta người thân, bước vào giới này người, không chừa một mống, quỷ thần kiếm nơi tay. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn điên cuồng, chung quanh thân thể càng là có long ảnh nhảy sôi động. Cái này dũng động long ảnh, đó là lực rồng thể hiện, một cái tiếp một cái, tốc độ tăng trưởng thật nhanh, làm đạt tới 2000 lực rồng lúc này tại chỗ thiên nguyên cảnh. Cho dù là thiên linh đao tôn, sắc mặt cũng lớn đổi, bởi vì là hắn cực hạn, chính là 1350 lực rồng, mà Dịch Tiểu Phi đạt tới 2000 lực rồng. Trong này chênh lệch quá lớn, thằng nhóc này vẫn không có đem hết toàn lực, mà hôm nay bộc phát ra toàn lực dưới, là dự định thu lưới sao? Một lần thu lưới, chúng mùa lớn, giết sạch sẽ, lui, lui, ngoặc kép, muốn chạy khỏi, nhưng Dịch Tiểu Phi làm sao biết cho những thứ này người máy sẽ. Thiên linh đao tôn, đầu ngươi ta muốn, quỷ thần kiếm chém ra, tuyệt mệnh một kiện, lại là để cho người không cách nào tưởng tượng ý kiến. Thực lực chênh lệch thật lớn dưới, đây cũng là hoàn toàn nghiền ép, đã mở ra truyền đưa về trận pháp, mở dưới, muốn chạy trốn, nhưng Dịch Tiểu Phi sẽ không bỏ qua một người, chém chết dưới, đó là từng cái đầu lâu, mà những cái kia nguyên thần nội đan, đều là bị Dịch Tiểu Phi bắt, bất quá những đầu lâu kia, Dịch Tiểu Phi cũng không biết lưu lại, mà là đem trực tiếp ném nhập đến trong truyền tống trận. Giết một cái thiên nguyên cảnh, liền đem đầu lâu ném vào, một cái tiếp một cái đầu lâu. Cùng lúc đó, trận pháp liên tiếp dưới, là ở yêu vực một nơi, không gian hỗn loạn, đó là liên tiếp trận pháp, đã có yêu vực cường giả ở tiếp đãi. Dẫu sao cái này mở ra chính là thiên nguyên cảnh trận pháp, lại tới ma vực ma tôn cùng yêu tôn cũng sẽ tới. Hôm nay trận pháp này bị kích động dưới, chắc hẳn vậy tiểu giới diện chinh chiến là hoàn toàn kết thúc. Lần này cuối cùng là bức tranh lên một cái hoàn mỹ số câu. Cung nghênh ma tôn, yêu tôn trở về, có chập chờn trong. Một khắc sau một cái sọ đầu rớt ra, đây là một vị ma tôn đầu lâu, vậy thê thảm tuyệt vọng thần thái, máu rầm rề đầu lâu cứ như vậy xuất hiện, sọ đầu này cút ra đây, đem chờ đợi mọi người sợ hết hồn, lại là chập chờn sinh ra, lần nữa có đầu lâu lăn đi ra, lần này là một vị yêu tôn đầu lâu, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Cái này, một số người đã sợ tê liệt ngồi trên đất. Đây chính là thiên nguyên cảnh cường giả. Hôm nay là trở về. Có thể hết lần này tới lần khác là đầu lâu. Phốc thông, phốc thông. Từng cái đầu lâu bị truyền tống trở lại, đều là chết thảm mặt mũi. Đây là trước đó chưa từng có sự việc. Vậy tiểu giới diện trong, cuối cùng ứng đối cường giả, chỉ có Trần Giao một người. Trần Giao thực lực đạt tới bực này kinh khủng đến nước sao? Thái tổ, một số người đã quỳ xuống đất, kêu rên lên, bởi vì làm cho này cút ra đây đầu lâu, có bọn họ cái này nhất tộc một vị thái tổ nhân vật. Mau, mau, lần này hành động thất bại, đi truyền đạt các tộc, làm cái này tiếp theo cái kia đầu lâu cút ra đây. Người ở chỗ này đã chết lặng, nhưng bọn họ đều là biết đại sự không tốt. Địa nguyệt cảnh chết, dẫn không dậy được náo động. Nhưng cái này là thiên nguyên cảnh chết, hơn nữa còn không phải một người. Phốc thông, cuối cùng một tiếng phốc thông, một cái sọ đầu lăn đi ra. Đó là thuộc về thiên linh đao tôn đầu lâu, mà truyền tống trận này cũng từ từ khép lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http